ngũ vị xuân linh hoan, LV57 một loài ma thú sở hữu trí tuệ khá cao, cực kỳ gian xảo, giỏi sử dụng mị độc và huyễn thuật. Số lượng màu sắc của lông đuôi biểu thị số loại độc mà nó có. Màu trắng là huyễn độc gây ảo giác, màu bạc là mị độc gây mê muội, màu xám là liệt độc gây giận dữ, màu nâu là xuân độc gây hưng phấn, còn màu đen là hủ độc gây suy yếu. Con ngũ vị xuân linh hoan đã có đủ 5 màu lông đuôi, hiển nhiên là đã đạt tới toàn thịnh, cực kỳ mạnh mẽ, rất khó đối phó. Nó bám theo từ lúc nào Tiêu Lệ cũng không phát hiện, vậy mà kiên nhẫn như thế. Nó đợi đến lúc Tiêu Lệ về tới hang động, tinh thần buông lỏng cảnh giác thì mới bất ngờ tập kích, suýt nữa là trở tay không kịp. Cũng may đoạn thời gian trước hắn thường xuyên ăn ngủ ở bên trong Bắc Bộ ma thú sơn mạch, cũng đã gặp không ít ma thú thiên kỳ bát quái, bởi vậy rèn luyện nên khả năng cảm nhận nguy hiểm và phản ứng cực tốt. Ngũ vị xuân linh hoan đánh lén bất thành cũng không tiếp tục công kích mà huy động 5 cái đuôi to liên tục, phát ra mấy loại độc hương lan tỏa vào không khí. Dựa vào màu sắc, Tiêu Lệ có thể biết rõ nó đang sử dụng 2 loại liệt độc và hủ độc. Đây là thủ đoạn ưa thích của nó khi đối phó với những kẻ địch mà nó nghĩ là yếu hơn bản thân. Liệt độc có tác dụng khiến người chúng trở nên mất lý trí, trở nên điên cuồng. Trong trạng thái đó mặc dù có thể gia tăng sức chiến đấu đáng kể nhưng ngược lại chỉ biết công kích bất chấp hậu quả. Nó có thể dùng các loại độc khác chậm rãi mài chết kẻ thù. Tiêu Lệ sử dụng giám định thuật đã sớm biết rõ những điều này. Hắn chẳng vội vàng tiếp cận nó mà lợi dụng phong lôi thiên vũ và âm lôi huyễn bộ liên tục duy trì khoảng cách, hai tay không ngừng phóng thiên lôi đạn chỉ quấy rối. Ngũ vị xuân linh hoan mà dù thủ đoạn tầng tầng thế nhưng nó cũng có nhược điểm rõ ràng, đó là phòng ngự khá tệ. Bị Tiêu Lệ thả diều, ngũ vị xuân linh hoan vô cùng phẫn nộ đã bắt đầu sử dụng huyễn thuật đối phó hắn. Tiêu Lệ một thân đều là địa giai đấu kỹ, dù vừa chiến đấu vừa phải phân tâm bảo vệ Vân Vận trong lòng, hắn vẫn có thể ung dung đối phó với ngũ vị xuân linh hoan. Chỉ khi nó bắt đầu sử dụng huyễn thuật, hắn mới thực sự đau đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, chúng độc. Ngũ vị xuân linh hoan rất giỏi khống chế tâm tình của kẻ địch. Độc của nó có đủ cả hỉ nộ ái ố và huyễn, hoặc khơi gợi lên những cảm xúc tiêu cực của đối phương. Kẻ kiêu ngạo thì sẽ trở nên trầm mê, kẻ hiếu sát thì sẽ trở nên điên cuồng, kẻ dâm dật thì sẽ trở nên ham muốn, kẻ nhu nhược thì sẽ trở nên sợ hãi. Dần dần họ sẽ trở thành những con khôi lỗi chỉ còn bản năng không còn khả năng suy nghĩ. Để đánh bại nó chỉ có 2 cách, hoặc là dùng thực lực tuyệt đối đàn áp khiến nó không có cơ hội và dũng khí phản kháng như Tử Tinh Dực Sư Vương. Cách thứ hai thì chính là xa a, cơ hội đó. Không biết từ lúc nào, Huyền Thiên Tâm Ma Phong đã để Tiêu Viêm ở nơi an toàn rồi tiếp cận phía sau lưng của ngũ vị xuân linh hoan. Cùng là ma thú tinh thông huyễn thuật, nó biết rõ nhược điểm của huyễn thuật cũng như là cách để âm thầm vượt qua nó mà không bị phát hiện. Không có ánh sáng rực rỡ như Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng không có âm thanh cuồng bạo như Vân Vận. Tất cả những gì Huyền Thiên Tâm Ma Phong làm là đâm ra một mũi kim thật nhanh và hiểm, đủ chính xác để xuyên qua tim của ngũ vị xuân linh hoan và cũng đủ sắc nhọn để xuyên thủng phòng ngự của nó. Sơ á pơ pơ. Ngũ vị xuân linh hoan mọi sự chú ý đều tập trung trên người Tiêu Lệ, nào chú ý đến một con ong vừa tiến cấp ngũ giai. Bị một đòn bất ngờ, nó chỉ có thể rít lên giận dữ, cố gắng lắc lư thân mình giữa không trung khiến cho mũi kim đâm lệch khỏi tim nó trong gang tấc. Tiêu Lệ phản ứng cũng cực nhanh, mặc dù Huyền Thiên Tâm Ma Phong là tự mình hành động, hắn cũng không hề ra chỉ lệnh gì cho nó. Thế nhưng ngay thời điểm mũi kim của nó đâm xuyên qua cơ thể ngũ vị xuân linh hoan, Tiêu Lệ đã nhanh như một tia chớp lao tới, dùng tịch tà trảm ma kiếm đâm thẳng vào đầu nó. Sơ á pơ, sơ áp pơ, sơ á pơ pơ. Cảm nhận sinh cơ trong thân thể bắt đầu trôi qua, ngũ vị xuân linh hoan phẫn nộ rít lên từng tiếng đau đớn, trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên từng tia điên cuồng. Sơ ét tơ tơ tơ. Rồi bất chợt, ngũ vị xuân linh hoan hú lên một tiếng bi thương. cả thân thể nó nhanh chóng phân giải thành từng luồng khói đủ màu sắc bao bọc lấy Huyền Thiên Tâm Ma Phong và Tiêu Lệ cùng với Vân Vận trong lòng hắn. Sa A, cẩn thận, có độc. Một đòn tối hậu của ngũ vị Xuân Linh Hoan trả giá bằng cả tính mạng của nó tất nhiên vô cùng phiền phức. Năm loại độc trộn lẫn vào nhau, Tiêu Lệ chỉ lỡ hít phải một chút thôi mà cơ thể hắn đã vô cùng khó chịu, vừa đau đầu, vừa chóng mặt, vừa buồn nôn, vừa khó thở. Vậy mà tiểu đệ đệ của hắn còn cảm thấy chưa đủ rắc rối, ngẩng đầu lên xem tình hình, liên tục cọ cọ vào mông của Vân Vận khiến hắn giờ khóc giờ cười. Tiêu Lệ biết không phải do hắn kiềm chế kém mà là xuân độc của ngũ vị Xuân Linh Hoàn quá lợi hại. Nó biết không thể thoát khỏi cái chết nên bất chấp tất cả, muốn liều mạng kéo bọn hắn theo xuống mồ. Độc của ngũ vị Xuân Linh Hoan hầu như đều là chất kích thích, giải độc đan là hoàn toàn vô dụng. Tiêu Lệ chỉ có thể dựa vào ý chí không mấy kiên định của hắn để cố gắng trèo trống. Nhị ca, ngươi sao rồi? Tiêu Viêm thấy Tiêu Lệ bị ngũ vị Xuân Linh Hoan chó cùng dứt dậu nên vô cùng lo lắng chạy đến hỏi. Hắn là bị trúng độc tố bản mệnh của ngũ vị Xuân Linh Hoan. Loại độc này vô cùng phiền phức, hầu như là không có thuốc trị, chỉ có thể dùng thực lực cường hoành ép nó ra khỏi cơ thể. Dược lão ánh mắt rất độc, chỉ nhìn lướt qua liền nắm bắt sơ bộ tình hình của Tiêu Lệ. Hẳn là không sao, liệt độc và hủ độc có thể dùng giải độc đan. Về phần huyễn độc, mị độc và xuân độc không nguy hiểm tới tính mạng. Ta tự có cách giải quyết, đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng vào bên trong. Nếu để bọn chúng lần theo được thì rất phiền phức. Tiêu Lệ cảm giác tình trạng cơ thể mình cũng không quá tệ, nhanh chóng lấy ra vài viên giải độc đan nuốt vào, cũng đưa cho Vân Vận và Huyền Thiên Tâm Ma Phong sử dụng. Sau đó hắn tóm lấy cổ áo Tiêu Viêm bay nhanh vào trong hang động. Ở cổng hang có một trận pháp do vị thất phẩm luyện dược sư kia bố trí, ma thú cấp thấp sẽ không xâm nhập được, chỉ sợ bọn to xác kia mà thôi. Bên trong căn cứ bí mật của Tiêu Lệ là một mảnh náo nhiệt và lộn xộn. Chúng nữ thấy Tiêu Lệ trở về thì vô cùng mừng rỡ. Bất quá nghe tin hắn trúng độc, ai nấy đều cực kỳ lo lắng. Huyễn độc, mị độc và xuân độc của ngũ vị Xuân Linh Hoan đều tương tự với chất kích thích, làm khuếch đại cảm xúc và ham muốn tiêu cực của người chúng phải. Mà trong đó, xuân độc là thứ phiền phức nhất, bởi vì cần phải nam hoan nữ ái thì mới có thể hóa giải tác dụng của nó. Giải độc cho bản thân Tiêu Lệ thì không thành vấn đề. Có Tiêu Ngữ, Hồng Điệp các nàng ở đây, hắn muốn giải bao nhiêu lần cũng được. Bất quá Vân Vận thì khó nói rồi. Trong nguyên tác, Vân Vận cũng ăn nhầm xuân dược sau khi chúng tử tinh phong ấn thuật. Thế nhưng đó chỉ là loại xuân dược cấp thấp mà Tiêu Viêm tùy ý phối chế ra, có thể dùng ý chí mà chống lại. Lần này, Vân Vận không có ăn nhầm xuân dược mà thậm chí còn chúng phải xuân độc. Hơn nữa còn là độc mà một con ngũ giai ma thú đánh đổi sinh mệnh để phóng ra. Muốn giải hoàn toàn chỉ có cách cùng nam nhân ân ái. Nếu là lúc trước, Tiêu Lệ sẽ giúp Vân Vận giải độc mà không chút suy nghĩ. Bất quá sau khi chứng kiến nàng cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu, Tiêu Lệ mới biết tại sao Tiêu Viêm lần đó lại cố gắng làm chính nhân quân tử. Suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc Tiêu Lệ vẫn quyết định đánh cược một phen. Dù sao hắn cũng đã định sẽ theo đuổi Vân Vận nên mới cứu nàng, chỉ là không ngờ lại gặp phải biến cố này. Tiêu Lệ để Tô Thanh Thanh và Lý Nhược Lan trông chừng Tiêu Viêm. Nơi này là chốn ẩn cư của một vị thất phẩm luyện dược sư, có không ít sách vở có giá trị cho hắn tham khảo. Sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Lệ mang theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp và Vân Vận tam nữ vào phòng bế quan. Một đêm điên cuồng lại sắp sửa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, giải độc. Bên trong phòng bế quan đang diễn ra hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Một bên là Tiêu Lệ đang diễn một vở Hất Long Hí Song Phượng cùng Tiêu Ngữ và Hồng Điệp. Bên còn lại là Vân Vận đang ngồi xếp bằng điều tức. Ở giữa bọn họ chỉ được ngăn cách bằng một tấm rèm mỏng manh không che đậy được cảnh xuân sắc như ẩn như hiện. Vốn là Tiêu Lệ muốn mượn cơ hội cả hai người đều trúng độc này để có thể thân mật hơn với Vân Vận. Thế nhưng chỉ một ánh mắt lạnh như băng giá vạn năm của nàng đã làm hắn vứt luôn suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Không phải là Tiêu Lệ sợ, chỉ là hắn không muốn trong lòng nàng có gút mắc với hắn. Với tính cách của Vân Vận, nếu Tiêu Lệ cưỡng ép giải độc bằng phương pháp nguyên thủy đó thì sau khi hồi phục nàng chắc chắn sẽ lập tức trở mặt với hắn. Phòng bế quan này vốn cũng là phòng điều dưỡng của vị thất phẩm luyện dược sư kia. Nàng ta ở đây bố trí một cái trận pháp lợi dụng nguyên khí thiên địa để hỗ trợ hồi phục, đồng thời còn có một trận pháp giúp tĩnh tâm. Bởi vậy, Tiêu Lệ mới phải kéo cả Vân Vận vào đây chữa trị. Vân Vận đã sớm được Tiểu Y Tiên băng bó cẩn thận, thay đổi một thân y phục sạch sẽ, đang ngồi yên tĩnh điều tức chữa thương và hóa giải phong ấn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bề ngoài thì nàng có vẻ trầm lặng, thế nhưng nội tâm của nàng hiện giờ như có ngàn vạn con nai đang nhảy loạn. Vân Vận sau khi trúng đòn của Tử Tinh Dực Sư Vương đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường, cũng không có thấy một màn tập kích sau đó của Tiêu Lệ. Bởi vậy sau khi được Tiêu Lệ cứu khỏi vòng vây của lũ ma thú thủ hạ của Tử Tinh Dực Sư Vương, rồi sau đó lại vừa bảo vệ nàng vừa liều mạng chiến đấu với ngũ vị Xuân Linh Hoan, sâu trong tâm của Vân Vận cũng bắt đầu có hảo cảm với Tiêu Lệ. Có điều Vân Vận tính cách tương đối bảo thủ, nếu Tiêu Lệ định thừa lúc này chiếm đoạt nàng thì sau khi hồi phục chắc chắn nàng sẽ bất chấp tất cả giết hắn rồi tự sát. Thế nhưng rốt cuộc Tiêu Lệ cũng không có làm như vậy, mà chẳng biết tìm ở đâu được một cái phương pháp điều tức ép độc ra khỏi cơ thể để đưa cho nàng. Đừng xem thường một cái phương pháp ép độc nho nhỏ này. Ít nhất với kiến thức của một cường giả đấu hoàng như nàng, trên toàn bộ phạm vi Gia Mã Đế Quốc cũng như là các đế quốc lân cận, chẳng ai có khả năng giải được mị độc và xuân độc của ngũ vị Xuân Linh Hoan mà không có tác dụng phụ như vậy. Dù là người được xưng là đan vương Cổ Hà đồng dạng cũng không được. Đều là đang giải độc, thế nhưng một bên Tiêu Lệ thì vô cùng phong lưu khoái hoạt, bất quá ở bên kia Vân Vận thì lại phải khổ rồi. Nàng chẳng những phải hết sức cố gắng vận chuyển chút đấu khí ít ỏi còn sót lại mượn chất độc phá vỡ phong ấn, đồng thời ép nó ra khỏi cơ thể, mà tinh thần cũng phải liên tục kiên trì chống lại ma âm quấy nhiễu. Chẳng biết vô tình hay cố ý, trận pháp cách âm nơi này lúc linh lúc lại không linh, âm thanh rên rỉ tiêu hồn ở bên kia thi thoảng lại văng vẳng trong tai Vân Vận, khiến nàng không thể hoàn toàn tập trung được. Tiêu Lệ ở bên kia dường như không hề hay biết, vẫn ra sức cày cấy, dù đã hoàn toàn tống chất độc ra khỏi cơ thể vẫn còn tham lam không ngừng nghỉ trên cơ thể mỹ diệu của Tiêu Ngữ và Hồng Điệp, điên loan đảo phượng cả một ngày dài mới đánh trống thu binh. Dòng dã 10 ngày xuân độc của Vân Vận mới hoàn toàn bị trục xuất khỏi cơ thể. Trong thời gian này, nàng vẫn luôn được Tiểu Y Tiên và Lý Nhược Lan kề cận chăm sóc. Về phần Tiêu Viêm thì không được thoải mái như thế. Hắn phải tham gia khóa huấn luyện đặc biệt của Tiêu Lệ. Mặc dù tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm so với nguyên tắc đã nhanh hơn không ít, hơn xa so với Tiêu Lệ, thế nhưng có một sự thực là tu vi hiện tại của hắn vẫn còn quá thấp so với chính mình. Mà hệ thống nhiệm vụ của Tiêu Lệ, đặc biệt là nhiệm vụ chính và phụ tuyến, đều liên quan chặt chẽ đến Tiêu Viêm. Bởi vậy Tiêu Lệ mới phải lao tâm khổ lực dùng mọi cách có thể để bồi dưỡng hắn phát triển. Tiêu Viêm hiện tại tu vi đã là cửu tinh đấu giả, chỉ cần rèn luyện căn cơ vững chắc, Tiêu Lệ có thể để hắn phục dụng Tử Tinh Nguyên đan do Dược lão điều chế từ bản sinh Tử Tinh Nguyên mà Tiêu Lệ trộm được. Mượn nhờ dược lực cuồng bạo đó, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá đấu sư cảnh giới, đồng thời thu được tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương như trong nguyên tác. Bên trong phòng bế quan, Tiêu Viêm đang cởi trần nửa thân trên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Phía bên cạnh, Tiêu Lệ và Dược lão đang thấp giọng bàn luận, đồng thời quan sát phản ứng của hắn để tùy cơ hỗ trợ. Bởi vì đảm bảo bí mật sự tồn tại của Dược lão, Tiêu Lệ đã để toàn bộ các nàng kể cả Vân Vận đều rời khỏi nơi này. Bởi vậy hiện tại không gian xung quanh nơi đây trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tử Tinh Nguyên đan là đan dược cấp bậc ngũ phẩm, dược tính cũng ôn hòa hơn nhiều so với bản sinh Tử Tinh Nguyên. Bởi vậy Tiêu Viêm hấp thụ tương đối thuận lợi, năng lượng màu tím liên tục lan tỏa vào huyết nhục, chẳng mấy chốc đã hình thành một đoàn hỏa diễm tử sắc lượn lờ bên trong cơ thể hắn. Được Tiêu Lệ dẫn dắt, đoàn hỏa diễm tử sắc bắt đầu dung nhập vào vòng xoáy đấu khí bên trong cơ thể Tiêu Viêm, khiến cho nó vốn đang yên tĩnh bắt đầu xoáy tròn với tốc độ càng ngày càng cao, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương kích cỡ. Theo năng lượng xoáy tròn tốc độ cao, hỏa diễm tử sắc dần dần phân hóa vào bên trong đạm hoàng sắc đấu khí, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào đấu khí bản nguyên mà vòng xoáy cùng không ngừng mở rộng kích cỡ từ ban đầu chỉ khoảng một nắm tay đến hiện tại như một quả bóng mới từ từ đình chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, phần quyết. Vô cùng đa tạ đạo hữu Pơ On Under 2305 đã nhiệt tình donate. Nhìn vòng xoáy đấu khí của Tiêu Viêm đã đình chỉ khuyết trương, Tiêu Lệ cũng từ từ thu hồi đấu khí của mình trở lại. Khi đấu khí của Tiêu Lệ vừa rời khỏi cơ thể Tiêu Viêm, từng đợt đấu khí hỏa thuộc tính lập tức từ bên trong vòng xoáy hùng hồn chảy xuôi ra, nhanh chóng lưu chuyển khắp toàn thân kinh mạch của Tiêu Viêm. Cùng với đó, một khí tức mạnh mẽ hơn gấp mười mấy lần hiện tại bàng bạc tỏa ra từ cơ thể Tiêu Viêm, như một con hỏa long ngủ say vừa thức tỉnh. Hơn một giờ sau, Tiêu Viêm mới hoàn toàn bình ổn đấu khí cuồng bạo bên trong cơ thể hắn. Chậm rãi mở mắt ra, Tiêu Viêm lặng lẽ cảm nhận đấu khí hùng hậu cuồn cuộn trong cơ thể. Một cảm giác thư sướng tràn đầy khiến cho hắn không nhịn được thở hắt ra một hơi thật dài vô cùng sảng khoái. Nhất tinh đấu sư rồi, cũng không tệ, nhưng mà để lên Vân Lam Tông làm loạn thì còn kém không ít. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang hưng phấn bừng bừng, Tiêu Lệ không chút lưu tình tạt ngay một chậu nước lạnh vào mặt hắn. Nhị ca, huynh cũng đừng trêu ta. Lúc huynh 17 tuổi còn chưa lên cấp đấu sư kia mà. Tiêu Viêm ngượng ngùng đáp lại. Trong lòng Tiêu Viêm hiện tại, Tiêu Lệ còn hơn cả một vị huynh trưởng. Nếu không nhờ Tiêu Lệ, có khi bây giờ Tiêu Viêm hắn vẫn còn là phế vật ba đoạn đấu khí như cũ. Mà Tiêu Lệ gần 17 tuổi mới đột phá đấu giả, thế nhưng chỉ trong vòng 5 năm đã đột phá đấu vương khiến Tiêu Viêm vô cùng ngưỡng mộ. Được rồi, nói chuyện chính sự. Lúc nãy ta nhìn thấy đấu khí trong cơ thể ngươi là màu đạm hoàng sắc. Chẳng lẽ ngươi tu luyện công pháp hoàng giai sơ cấp à? Tiêu Lệ biết rõ còn giả vờ hỏi. Chuyện này, Tiêu Viêm còn chưa biết giải thích thế nào. Dược lão đã thay hắn đáp lời. Được rồi, Tiểu Viêm tử. Nhị ca ngươi cũng không phải người ngoài, cứ nói thật cho hắn đi. Tiêu Viêm mồm năm miệng mười nhanh chóng giải thích về phần quyết cho Tiêu Lệ còn không quên khoe với hắn phần quyết đã tiến hóa lên hoàng giai cao cấp. So với bản sinh tử tinh nguyên linh dịch cuồng bạo, tử tinh nguyên đan do dược lão tỉ mỉ điều chế có dược tính ôn hòa và sung túc hơn nhiều. Bởi vậy, Tiêu Viêm hấp thu đan dược mới hoàn toàn không có phản ứng phụ, tử hỏa hắn thu được cũng tinh khiết hơn nhiều so với nguyên tác, về bản chất đã không mấy chênh lệch so với tử hỏa của tử tinh dược sư vương. Công pháp có thể dung hợp dị hỏa và tiến giai sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ta cũng biết một chút nguồn gốc của nó. Tiêu Lệ nói, lúc hệ thống nâng cấp, bên trong kỳ chân các bất chợt xuất hiện rất nhiều công pháp, đấu kỹ và những vật phẩm liên quan đến hai vị tuyệt thế cường giả thời thượng cổ mà theo thông tin từ hệ thống thì chính là hai vị chúa tể ở thời đại đó, Diễm Hậu và Lôi Đế. Công pháp của đệ xét theo mọi đặc tính thì rất có thể là Thiên Diễm Quyết của Diễm Hậu. Nếu đúng là vậy thì ở chỗ ta có một vài đấu kỹ và bí pháp có thể kết hợp với nó. Sau khi ngươi dung hợp được một loại dị hỏa chân chính, ta sẽ đưa cho đệ. Tiêu Lệ chậm rãi nói. Tiêu Viêm và Dược Lão nghe vậy thì đều cực kỳ ngạc nhiên. Diễm Hậu, ngươi có chắc không? Ta đã từng đọc không ít bí văn thời thượng cổ cũng chưa từng nghe cái tên này. Dược Lão hiếu kỳ hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Truyền thừa của ta cũng đến từ một vị thượng cổ cường giả cùng thời gọi là Lôi Đế. Cả đời hắn bách chiến bách thắng, chỉ một lần duy nhất thất bại chính là ở trong tay của Diễm Hậu, cũng là phu nhân của hắn sau này. Bởi vậy, bên trong truyền thừa của hắn cũng có không ít công pháp và đấu kỹ của Diễm Hậu, chỉ là Thiên Diễm Quyết thì đã biến mất. Tiêu Lệ căn cứ theo thông tin hệ thống cung cấp mà trả lời. Những thứ này vốn không có trong nguyên tác, có lẽ là do hệ thống cố tình thêm vào. Được rồi, chuyện đó cũng không quan trọng. Hiện tại Tiểu Viêm Tử đã đột phá đấu sư, cũng nơi đổi nơi lịch lãm rồi. Ta dự định đến tháp qua nhị sa mạc ở phía tây, còn ngươi thì sao? Dược Lão khẽ cười hỏi Tiêu Lệ. Tháp qua nhị sa mạc. Theo ta biết thì nơi đó có một loại dị hỏa tồn tại. Có lẽ mục tiêu của ngài là nó phải không? Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau. Ta cũng có chút việc ở đó. À đúng rồi, Tiêu Đỉnh đại ca đang ở Thạch Mạc Thành. Đệ nếu có rỗi thì nên đến chỗ huynh ấy. Tiêu Lệ cười nói. Đi gần Tiêu Viêm, hắn mới có nhiều nhiệm vụ để làm. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem Mơ Đu Sơ nữ vương đẹp như thế nào. Bất quá hiện tại, hắn vẫn còn vài việc phải giải quyết, tạm thời chưa thể rời khỏi ma thú sơn mạch này được. Tiêu Viêm sau khi hoàn toàn ổn định thực lực nhất tinh đấu sư thì lập tức từ biệt đám người Tiêu Lệ, trở về Thanh Sơn trấn giải quyết ân oán với lang thủ Rong binh đoàn. Sau đó, hắn nhanh chóng hướng về phía tháp qua nhị sa mạc mà đi. Tiêu Lệ cũng đã từ tay Tiêu Viêm lấy được quyển thất thải độc kinh. Có điều hiện tại, hắn vẫn chưa có biện pháp thích hợp để khống chế ách nan độc thể. Bởi vậy, hắn tạm thời sẽ không đưa nó cho Tiểu Y Tiên. Cứ để nàng tiếp tục làm một cô y sư hiền lành thiện lương như thiên sứ cũng không tệ. Vân Vận mặc dù đã hoàn toàn trục xuất được độc tố ra khỏi cơ thể, thế nhưng muốn phá giải Tử Tinh Phong ấn để khôi phục thực lực thì vẫn còn cần chờ vài ngày nữa. Nàng đã ước định với Tiêu Lệ sẽ giúp hắn đánh bại Tử Tinh Dực Sư Vương, đổi lại hắn sẽ lấy Tử Linh Tinh cho nàng. Khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, tình cảm giữa Tiêu Lệ và Vân Vận đã tiến triển rất nhanh chóng. Mối quan hệ giữa Vân Vận và chúng nữ cũng rất hòa hợp. Vướng mắc duy nhất chính là Tiêu Lệ quá hoa tâm. Bên cạnh hắn hiện tại đã có hai mỹ nữ. Hơn nữa theo lời các nàng thì vẫn còn không ít tỉ muội khác. Vân Vận tính cách lại rất bảo thủ. Chuyện như vậy tạm thời nàng vẫn chưa chấp nhận được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, khiêu chiến Dực Sư Vương Ma Thú Sơn Mạch ngày hôm này cực kỳ náo nhiệt. Từ sáng tinh mơ, vô số ma thú đã rầm rộ di chuyển tạo nên một khung cảnh vô cùng huyên náo. Cũng không phải là đến mùa giao phối hay là hôm nay có sự kiện đặc biệt gì. Ma thú bạo động như vậy cũng chỉ vì một nguyên do, một nữ nhân loài người. Nàng mặc một bộ trường bào xanh biếc, phe phẩy đôi cánh đấu khí hoa lệ lơ lửng trên không trung. Ngọc thủ nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh kỳ dị, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm sơn mạch liên miên phía dưới lặng lẽ tỏa ra uy áp khủng bố của đấu hoàng cường giả. Nữ nhân loài người, ngươi vậy mà còn dám xuất hiện. Hôm nay, ta nhất định phải lấy mạng ngươi để báo mối thù chặt sừng. Cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của Vân Vận, bên trong động phủ to lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận rít gào, tiếng gầm cuồng bạo vang vọng khắp chân trời. Theo âm thanh cuồng nộ vang lên, một bóng hình màu tím nhanh như tia chớp lao vút ra từ bên trong sơn động. Ngay lập tức, ánh lửa tung tóe đầy trời, khu rừng rậm phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy thành một mảnh lộn xộn. Tử Tinh Dực Sư Vương vừa thấy Vân Vận liền đỏ mắt, sử dụng thân thể khổng lồ của mình lao thẳng về phía nàng. Xuyên qua từng hàng đại thụ gãy đổ nghiêng ngả, hai bóng hình một xanh một tím không ngừng truy đuổi, liên tục va chạm lẫn nhau trên không trung. Ở một bên khác, Tiêu Lệ lại đang bị hai con ngũ giai ma thú Cuồng Sát Bạo Hùng và Ma Vân Báo ngăn cản trước mặt. Kế hoạch đánh lén của Tiêu Lệ đã sớm phá sản. Tử Tinh Dực Sư Vương mặc dù tự cao tự đại nhưng cũng không phải là ngu ngốc. Một mình Vân Vận nó hoàn toàn có thể đối phó, thế nhưng thêm vào Tiêu Lệ thì khó nói rồi. Cái sừng gãy của nó lần trước ngăn cản một kích chí mạng của Tiêu Lệ đến giờ vẫn còn âm ỉ đau. Cuồng Sát Bạo Hùng và Ma Vân Báo đều là loại cực kỳ hiếu chiến. Lần trước, nếu không phải Tử Tinh Dực Sư Vương không cho phép, bọn nó đã liều mạng xông lên hỗ trợ. Dù sao vùng đông bộ này quanh đi quẩn lại chỉ có ba con ngũ giai ma thú bọn nó và Tử Tinh Dực Sư Vương. Nếu muốn tìm đối thủ xứng tầm hầu như chúng nó đều phải di chuyển vào sâu bên trong ma thú sơn mạch mới được. Thông tin ma thú. Cuồng Sát Bạo Hùng, LV59 ma thú họ Gấu, sinh sống và săn mồi đơn độc, tính tình hung hãn hiếu sát, sở hữu lớp da dày và bộ móng vuốt sắc bén, lực lượng vô cùng lớn, tốc độ và trí tuệ khá cao, là một cỗ máy giết chóc vô cùng toàn diện. Thiên phú, cuồng bạo, gia tăng tốc độ, công kích, phòng ngự và bỏ qua đau đớn trong thời gian ngắn. Ma Vân báo, LV55 ma thú họ báo, sinh sống và săn mồi đơn độc, tính tình tàn nhẫn gian xảo, sở hữu tốc độ cực nhanh và khả năng ẩn nấp vô cùng tốt, thủ đoạn tấn công và di chuyển vô cùng quỷ dị, là kẻ săn mồi vô cùng phiền phức. Thiên phú, Ma Vân, chuyển hóa cơ thể thành sương mù, có thể giảm 80% sát thương vật lý. Một con loại hình toàn diện kết hợp với một con giỏi đánh lén, đây là một đội hình có thể làm đau đầu bất cứ kẻ nào. Mặc dù Tiêu Lệ đã lên cấp tam tinh đấu vương sau khi hạ được ngũ vị xuân linh hoan, thế nhưng một mình hắn phải chống lại hai con ngũ giai ma thú vẫn có chút miễn cưỡng. Không dám xính cường, Tiêu Lệ nhanh chóng triệu hoán huyền thiên tâm ma phong ra để hỗ trợ chiến đấu. Cuồng sát bạo hùng cảm nhận khí tức trên người Tiêu Lệ yếu ớt hơn nó không ít thì không chút e ngại, dùng thân thể khổng lồ như một chiếc xe tăng hung hăng đâm về phía hắn. Sát khí cuồn cuộn trên cơ thể nó mơ hồ ngưng tụ thành một cái lồng giam vô hình bao vây lấy Tiêu Lệ. Hít sâu một hơi để ngăn chặn sát khí xâm thực, Tiêu Lệ triệu hoán ra tịch tả yêu lôi bao bọc khắp cơ thể mình rồi bùng phát. Âm lôi huyễn bộ đến cực hạn, không ngừng né tránh theo những quỹ đạo cực kỳ phức tạp để lại vô số lôi ảnh xung quanh huyết sát bạo hùng. Theo đà xông tới của huyết sát bạo hùng, từng đạo từng lôi ảnh liên tục nổ tung để lại trên lớp lông đen của nó vô số vết cháy xém. Chút vết thương ngoài da này chỉ làm hung tính của cuồng sát bạo hùng thêm trầm trọng. Tốc độ của nó không giảm mà tăng, như một viên đạn pháo khổng lồ bắn về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ lâm nguy không loạn. Vô tướng tâm nhãn giúp hắn nhìn ra kẽ hở trong đòn công kích mạnh mẽ của cuồng sát bạo hùng. Phong lôi thiên vũ rung lên, thân thể hắn như thuấn di xuyên qua lỗ hổng bên mạn sườn của nó, còn không quên bồi thêm một đòn âm dương long chảo thủ để lại trên cơ thể nó 5 lỗ máu sâu hoám. Bị máu tươi kích thích, cuồng sát bạo hùng như rơi vào trạng thái điên cuồng, thiên phú cuồng bạo của nó được kích hoạt, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Liều mạng công kích Tiêu Lệ khiến cho hắn không thể tiếp tục tránh né thong dong như trước. Tiêu Lệ mặc dù có rất nhiều cao giai đấu kỹ nhưng tu vi của hắn vẫn còn kém không ít so với cuồng sát bạo hùng. Cứng đối cứng một hồi, trên người hắn bắt đầu xuất hiện một ít vết thương. Phía bên kia, huyền thiên tâm ma phong cũng chẳng khá hơn hắn là mấy. Chênh lệch 3 cấp khiến tốc độ của nó hoàn toàn không theo kịp ma vân báo, liên tục bị trúng đòn. Nếu không phải Ma Vân báo còn e ngại huyễn thuật của huyền thiên tâm ma phong, trận chiến một chiều này e là đã sớm kết thúc. Cuộc chiến trên bầu trời thì lại càng khốc liệt. Tử tinh dực sư vương bị Vân Vận chặt gãy sừng, sau đó lại bị Tiêu Lệ đánh lén suýt mất mạng. Cộng thêm tử linh tinh và bản sinh tử tinh nguyên đều bị trộm mất nên vô cùng căm hận. Tấn công cực kỳ cuồng bạo khiến Vân Vận chỉ có thể cố gắng tránh né. Có điều Vân Vận tu luyện lại là phong thuộc tính đấu khí, mà nàng chủ yếu là muốn kéo dài thời gian nên chỉ thủ mà không công. Mặc dù vô cùng chật vật, thế nhưng trong thời gian ngắn, tử tinh dực sư vương cũng không làm gì được nàng. Khẽ liếc mắt toàn trường, nhìn thấy toàn bộ phe mình đều rơi vào thế hạ phong, Tiêu Lệ rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Quyết định được ăn cả ngã về không. Tiêu Lệ từ bên trong kho hệ thống lấy ra một nắm lớn đan dược ném vào miệng rồi lập tức nuốt xuống. Dược lực hùng hậu bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, cuồng sát bạo hùng cuồng bạo đan, phong hành đan, kim cương đan, lôi nộ đan. Tiêu Lệ cũng không quan tâm là loại nào. Hễ là có thể lập tức gia tăng thực lực đều bị hắn cho vào miệng. Dược lực mãnh liệt như kinh đào hải lãng nhanh chóng lan tỏa khắp kinh mạch hắn. Theo dược lực nhanh chóng hấp thu vào cơ thể, khí tức của Tiêu Lệ cũng không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận so với cuồng sát bạo hùng mà còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ trước tới nay phần lớn đối thủ của Tiêu Lệ đều là những kẻ có thực lực tương đương hoặc thấp hơn hắn. Dù là lúc ở Bắc Bộ Ma Thú Sơn Mạch gặp phải ma thú mạnh hơn hắn cũng dễ dàng đào tẩu. Bất quá lần này, Tiêu Lệ không thể bỏ chạy. Vậy nên hắn chỉ có thể liều mạng. Lần đầu tiên cắn thuốc trong trận chiến, cảm giác của Tiêu Lệ hiện tại chính là không quen, cực kỳ xa lạ với sức mạnh của chính mình. lại giống như là trí não của bản thân đang phải điều khiển một cơ thể khác. Mặc dù cơ thể này vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn lại không thể tùy tâm khống chế, chẳng khác nào trẻ con cầm trong tay khẩu đại bác mà không thể dùng. Bởi vì nguyên nhân hệ thống, sau khi Tiêu Lễ tăng cấp, hắn lập tức auto thích nghi với thực lực mới, chẳng phải mất thời gian làm quen. Thế nên lần này, khi không có hỗ trợ của hệ thống, Tiêu Lễ trở nên cực kỳ chật vật. Phải khó khăn lắm, hắn mới miễn cưỡng điều khiển được sức mạnh này. Gian nan chống đỡ đòn công kích của cuồng sát bạo hùng, Tiêu Lễ trong lòng âm thầm cảm thán. Tiêu Viêm chỉ là một người địa cầu bình thường, vậy mà đến thế giới này hắn như cá gặp nước. Tốc độ tu luyện nhanh như trước còn không nói, tu vi đấu sư đã khống chế được thực lực đấu hoàng của Dược Lão. Chính bản thân hắn đừng đừng là ứng viên sát thần luân hồi chuyển thế, thực sự không có hệ thống thì Tiêu Lễ hắn chẳng khác gì người bình thường. Thở dài một hơi vứt mấy suy nghĩ bi quan ra khỏi đầu, Tiêu Lễ lập tức tập trung đối phó với cuồng sát bạo hùng, đồng thời cố gắng quen thuộc thực lực hiện tại của mình. Dù sao thế giới này vốn là không công bằng, lịch sử chỉ khắc tên của người chiến thắng. Kẻ thất bại dù có tài hoa xuất chúng thế nào rốt cuộc chỉ là đá lót đường tô điểm cho vinh quang của kẻ thắng mà thôi. Bản thân của Tiêu Lễ cũng không hề nhận ra một điều. Theo hắn ngày càng dung hợp tinh huyết của Lôi Đế, thể chất và ngộ tính của hắn đang âm thầm tăng lên, chỉ chờ một cơ hội thích hợp để bùng phát. Bây giờ cũng có thể xem là một cơ hội, trải qua thời gian khốn đốn ngắn ngủi lúc đầu, Tiêu Lễ đã nhanh chóng thích nghi với thực lực mới của mình. Mặc dù tu vi Tiêu Lễ vẫn là tam tinh đấu vương thế nhưng mọi chỉ số thuộc tính đều đã tăng lên mười mấy lần, so với cuồng sát bạo hùng trước mặt thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Thế cuộc xoay vần, Tiêu Lễ ỷ vào thực lực mạnh mẽ trực tiếp cứng đối cứng, cộng thêm tịch tà yêu lôi giúp hắn loại bỏ sát khí, cuồng sát bạo hùng nhanh chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhân loại chết tiệt, là ngươi ép ta. Một tiếng gấu gầm cuồng bạo vang lên, khí tức của cuồng sát bạo hùng lại lần nữa gia tăng không ít khiến Tiêu Lễ cực kỳ bất ngờ. Không phải hắn bất ngờ chuyện cuồng sát bạo hùng có thể trọng điệp hai lần cuồng bạo. Cái làm Tiêu Lễ bất ngờ chính là nó cũng có thể nói. Tiêu Lễ lịch lãm trong ma thú sơn mạch đã gặp không ít ngũ giai ma thú. Thế nhưng, toàn bộ bọn chúng mặc dù linh trí rất cao đều không thể mở miệng nói chuyện. Ngay cả huyền thiên tâm ma phong của hắn cũng không ngoại lệ. Không ngờ con gấu tứ chi phát triển này lại có thể nói. Tiêu Lễ còn tưởng là chỉ có lục giai ma thú như tử tinh dực sư vương mới có thể nói tiếng người nữa chứ. Có điều bất ngờ quy bất ngờ, Tiêu Lễ cũng không e ngại. Thực lực tăng lên khiến cho Tiêu Lễ tấn công cực kỳ thoải mái. Sau khi dùng một chiêu âm dương long chảo thủ đánh nó văng xa mấy trăm mét, Tiêu Lễ quyết định dùng đòn kết liễu. Thất kiếm hợp nhất sử dụng quá miễn cưỡng, dù thực lực đã tăng lên thì vẫn tốn thời gian tích tụ quá dài, còn không bằng sử dụng ngũ kiếm. Cuồng phong bắt đầu nổi lên xung quanh Tiêu Lễ, mất đất dưới chân hắn nứt ra từng khẽ hở to bằng cánh tay người. Không gian cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ rồi thỉnh thoảng từng mảnh nhỏ không gian vỡ vụn ra tạo thành những lỗ hổng đen ngòm to cỡ nắm đấm. Tịch tà chảm ma kiếm trong tay Tiêu Lễ bắt đầu sáng lên một màu trắng chết chóc. Sau đó, ánh sáng trắng bị bao phủ bởi một màu đen cuồng bạo. Trong mắt Tiêu Lễ ngưng tụ lại, sâu thẳm như nước hồ thu. Từ trong đôi mắt hắn, hai đóa vô sắc liên hoa lặng lẽ nở rộ. Vô tướng tâm nhãn cực hạn mở ra khóa chặt lấy cuồng sát bạo hùng. Khí thế tăng cao đến đỉnh điểm mơ hồ ảnh hưởng đến chiến đấu trên bầu trời khiến Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương đều tạm thời ngừng lại. Tiêu Lễ hét to một tiếng, tay phải vung lên tịch tà chảm ma kiếm chém thẳng về phía cuồng sát bạo hùng. Chảm phong, diệt địa, phá thiên, chu tà, đồ ma. Tịch tà cửu cực kiếm ngũ kiếm hợp nhất, càn khôn tịch diệt. Theo âm thanh nghiêm nghị vang lên giữa đất trời, một tia sáng trắng gợn lên một chút màu đen lấy một tốc độ bất khả tư nghị chiếu thẳng về phía thân thể to lớn của cuồng sát bạo hùng. Cong! Nương theo một tiếng va chạm chói tai, phòng ngự tưởng chừng rất kiên cố của cuồng sát bạo hùng trước tia sáng này lại trở nên mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng liền bị xuyên thủng. Một dòng máu đỏ tươi kèm theo chút chất dịch màu trắng xám văng tung tóe ra khỏi đầu của cuồng sát bạo hùng. Tinh,

Tiêu Lệ lợi dụng dược lực vẫn còn chưa trôi qua, huy động phong lôi thiên vũ bay lên bầu trời đứng sóng vai với Vân Vận. Nhân loại, các ngươi đang chọc giận ta. Tử tinh dược sư vương gầm lên. Thế nhưng đối với hai người Tiêu Lệ, Vân Vận thì chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Lời vô nghĩa cũng không cần nói nhiều, chiến một trận đi. Tiêu Lệ nào dễ trúng kế câu giờ của tử tinh dược sư vương, khẽ nháy mắt ra hiệu với Vân Vận rồi cùng nàng chia ra trái phải công kích nó. Lưu Vân toàn phong kiếm, càn khôn tịch diệt. Hai âm thanh đồng loạt vang lên. Vân Vận và Tiêu Lệ giống như phong lôi chi thần từ hai phía công kích tử tinh dược sư vương. Ra u u, tử tinh dược sư vương cũng không phải đèn cạn dầu. Nó gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu tím lập tức toát ra từ cơ thể, bao phủ toàn bộ một góc trời. Ong ong, phong lôi va chạm vào nhau tạo nên từng tiếng bạo tạc khủng khiếp. Toàn bộ những ngọn núi phụ cận đều bị san phẳng thành bình địa. Những ma thú xa xa xem cuộc chiến đều rối rít bỏ chạy như chim vỡ tổ. Khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Vân Vận, bảo hộ ta một lúc. Cảm nhận được dược lực đang không ngừng trôi qua, Tiêu Lệ không dám tiếp tục giằng co với tử tinh dược sư vương nữa. Khẽ gọi Vân Vận một tiếng, Tiêu Lệ lập tức lùi về phía sau nàng, tay cầm ngang tịch tà chảm ma kiếm, chuẩn bị sử dụng đấu kỹ mạnh nhất của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, thương sinh tịch diệt cuồng phong lại nổi lên, gào thét mãnh liệt hơn gấp mười mấy lần lúc trước. Mặt đất nứt ra thành từng cái mạng nhện chằng chịt, bầu trời cũng bị chấn động như muốn sụp đổ. Tiêu Lệ giơ lên tịch tà chảm ma kiếm, bạch quang và hắc quang lần lượt xuất hiện bao phủ lên thân kiếm. Tịch tà chảm ma kiếm rung lên, từng đợt ba động vô hình như tiếng chuông tử thần truyền thẳng vào linh hồn, khiến tử tinh dược sư vương và Vân Vận đều khẽ run rẩy. Mũi kiếm ánh lên chút huyết sắc, nguyên khí thiên địa trong phạm vị ngàn mét giống như bị nó hấp dẫn, toàn bộ hội tụ lại xung quanh Tiêu Lệ, không ngừng cô đặc thành một cây kim nhỏ xíu lơ lửng phía trước mũi kiếm. Lặng lẽ mở ra đôi mắt, một màu đỏ tươi chiếm lấy hai con ngươi của Tiêu Lệ. Hắn nhìn chằm chằm tử tinh dược sư vương trước mặt bằng đôi mắt chết chóc ấy. Âm thanh bá đạo tràn ngập khát máu từ nơi hắn đứng vang lên, chấn động khắp một dải sơn mạch trùng trùng. Chảm phong, liệt địa, phá thiên, chu tà, đồ ma, truy hồn, đoạt mệnh. Tịch tà cửu cực kiếm, thất kiếm hợp nhất, thương sinh tịch diệt. Một tia sáng đỏ chói lọi từ tịch tà chảm ma kiếm phát ra, như vượt qua không gian ghim thẳng đến mi tâm của tử tinh dược sư vương.